Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, lưu lại một cánh tay. Không phải vậy ngươi cho rằng người bình thường, chính là bạch tử hỏa kia tỉnh lại sau giấc ngủ trên đầu sẽ có một mảnh tái. Diệp Chân khẽ cười nói, tiểu cốt là thượng cổ yêu, yêu thần. Làm sao bây giờ a Diệp đại ca? Hoa Thiên Cốt sắp khóc lên. Cái gì làm sao bây giờ? Này là chuyện tốt, ngươi tuy là yêu thần, nhưng cũng là thần, ngay cả nữ oa đại thần đều cũng là yêu thần. Thế nhưng lại như thế nào? Hai cái đùi ác nhân còn nhiều, ngươi là một đóa hoa lại như thế nào? Chỉ cần bản tọa còn ở lại chỗ này thế giới một ngày, thuận lợi sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào thương tổn ngươi, tuân thủ bản tâm. Dùng năng lực của ngươi bảo vệ người mình quan tâm, quản người khác hắn nói như thế nào. Nếu nghe không quen, hoặc là không muốn nghe, trực tiếp đem những người kia giết cũng là, ngươi phải nhớ kỹ. Cái gọi là chính đạo, cũng không phải là môn phái, cũng không phải thiện ác, mà tâm của ngươi bảo vệ trong lòng quan tâm đồ vật liền vì chính đạo. Diệt trừ bất cứ uy hiếp gì ngươi quan tâm đồ vật liền vì chính đạo. Nếu liền chút này đều không thể làm được, nếu liền người mình quan tâm đều không thể bảo vệ, bởi vì một chút lề thói cũ giáo điều thế tục giữa, là cái gọi là những kia muốn người giết ngươi, tận mắt thậm chí tự tay giết chết người mình thương, loại người này ngươi nói đáng sợ hay không? Hắn là chính hay là tà? Diệp Chân nói nhỏ, lại thời khắc không quên cho Hoa Thiên Cốt quán thâu thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết tư tưởng. Nhưng theo Diệp Chân đây mới phải chân lý. Hoa Thiên Cốt ngu ngơ tại chỗ, đột nhiên nghĩ đến Liên Hoa thôn. Dựa theo mình Diệp đại ca giải thích, những thôn dân kia xem nàng là yêu ma, thời khắc muốn giết nàng. Nếu phụ thân nàng tuân theo cái gọi là chính đạo, thuận theo tâm ý của những người kia giết nàng, hoặc là tình hình trái ngược, nàng thuận theo những kia thời khắc muốn giết người của nàng, giết mình phụ thân, loại người này vẫn xứng sinh tồn ở thế gian. Tốt, đi xuống đi, ngươi nhớ kỹ, bảo vệ ngươi chỗ yêu, trông ngươi chỗ tiếc liền vì đang, không thẹn với lương tâm. Đạo tâm thông suốt, thực lực cũng sẽ tiến hơn một bước, rất nhiều phức tạp chuyện cũng thay đổi được vô cùng đơn giản. Đi thôi, hảo hảo tu luyện, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tiểu cốt đa tạ trưởng môn giải hoặc, tiểu cốt hiểu, thục sơn các sư huynh đệ, còn có Diệp đại ca, đều là tiểu cốt thứ trọng yếu nhất, nếu tiểu cốt liền mình thứ trọng yếu nhất đều từ bỏ, cái kia còn nói chuyện gì đang? Nói cái gì ta? Hoa Thiên Cốt tiếng cười nói. Nhìn trước mắt cái này đơn thuần thiếu nữ vẻ mặt thành thật quyết tuyệt bộ dáng, Diệp Chân biết đến, Hoa Thiên Cốt rốt cuộc hiểu, cũng rốt cuộc bị mình mang vào trong khe. Cùng lúc đó, Trường Lưu núi, Bạch Tử Họa vẫn tại ngắm nhìn lên trước mặt đại biểu mình chấp niệm khối kia xấu thạch. Chẳng qua là đột nhiên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt không khỏi kinh hãi, vung lên ống tay áo, phương trước mặt bàn trừ khối kia xấu hòn đá, còn nhiều thêm một khối ánh sáng vàng tản ra linh thạch. Chẳng qua là trước mắt khối linh thạch này vậy mà nở rộ ánh sáng, vậy mà thời gian dần trôi qua do kim biến thành màu đỏ, sinh tử của ta cướp. Phốp, nói, Bạch Tử Họa lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trước mặt khối kia bị Bạch Tử Họa ký thác chấp niệm xấu hòn đá đột nhiên vỡ vụn, phun ra máu tươi, rơi thẳng vào nghiệm sinh ra trên đá. Này một chút, nghiệm sinh ra thạch thuận lợi hoàn toàn thành màu đỏ. Vì cái gì? Bạch Tử Họa quát một tiếng chói tai. Nghiệm sinh ra thạch phát sinh tình huống khác thường, tâm hắn biết rõ ràng. Nguyên bản sinh tử kiếp, lúc này đã hoàn toàn biến thành tử kiếp. Kết quả không phải hắn chết, cũng là Hoa Thiên Cốt chết. Bạch Tử Họa hiểu như vậy, tình huống khác thường tuyệt đối cùng Diệp Chân thoát không khỏi liên quan. Này tiếng quát chói tai không phải đối với Hoa Thiên Cốt, mà đối với Diệp Chân. Sau đó, liền trực tiếp đã hôn mê, chẳng qua là ở trước khi té xuống đất, bị một đạo đột nhiên xâm nhập tuyệt tình điện bóng hình xinh đẹp ôm trong ngực. Thục Sơn, Diệp Chân, Hạ Tử Huân tuyệt mỹ khuôn mặt sát khí tản ra. Nàng xuất từ Thất Sát, tính tình vốn là cổ quái. Bạch Tử Họa gần nhất bị Nghê Thiên Trượng làm sọ đầu lớn, lại lòng có chấp niệm. Ngay cả nàng Hạ Tử Huân núp ở nơi hẻo lánh nghe lén loại này vãng thường căn bản là không có cách làm được chuyện cũng không biết. Cũng chính là như vậy, Hạ Tử Huân ở trong miệng Bạch Tử Họa nhiều lần nghe được Diệp Chân hai chữ, cũng biết Bạch Tử Họa chấp niệm cùng trước mắt những phiền toái này hình như tất cả đều là bởi vì Thục Sơn này Diệp Chân. Lúc đầu Hạ Tử Huân không nghĩ nhúng tay Bạch Tử Họa chuyện, miễn cho càng tăng thêm khiến Bạch Tử Họa mệt mỏi. Nhưng bây giờ Bạch Tử Họa đột nhiên thổ huyết hôn mê, trong cơ thể khí tức nhiễu loạn, định cùng trưởng môn Thục Sơn này Diệp Chân thoát không khỏi liên quan. Hạ Tử Huân chuẩn bị trước lắng lại Bạch Tử Họa nhiễu loạn khí tức, sau đó đi Thục Sơn tìm Diệp Chân này nhìn một chút rốt cuộc là một thứ gì. Không chỉ có khiến Bạch Tử Họa sinh ra như vậy chấp niệm, còn bởi vậy chịu nặng như vậy bị thương. Thời gian nửa ngày, Thục Sơn phía sau núi, dây sát trước kia, hiện tại cả tu tiên giới biết tất cả Thục Sơn phía sau núi lại vẫn kết nối lấy một tòa sơn ngoại. Sơn, lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng như dưới thiên tiên phàm rơi vào dây sát bên ngoài. Nơi đây chính là kết giới cửa vào. Nàng Hạ Tử Huân còn có Bạch Tử Họa như vậy năng lực, có thể tiềm nhập trong kết giới, cho dù Bạch Tử Họa cũng không cách nào trốn khỏi kết giới cảm giác. Người nào dám can đảm thiện sang Thục Sơn ta cấm địa. Hai tên phòng thủ đệ tử nội môn trong vỏ trường kiếm trong nháy mắt treo ở trước người. Lăn đi. Hạ Tử Huân dung mạo mặc dù không được chi tâm, vóc người càng xinh đẹp yêu kiều, nhưng cái này đầy người sát khí bộ dáng tưởng thật khiến người ta không sinh ra bất kỳ ý nghĩ đặc biệt. Muốn chết. Hạ Tử Huân tán phát sát khí khiến hai tên đệ tử này trong lòng kinh hãi. Mặc dù sợ hãi, nhưng lại không có nghĩ qua lui về sau hoặc là tránh ra, mà kiếm trong tay quyết biến đổi. Kiếm khí chém, một tiếng đủ a, lơ lửng ở trước mặt trường kiếm phát ra một tiếng kiếm minh. Thân kiếm bịt kín một tầng phong duệ linh quang, chợt linh quang lóe lên, trước mặt thuận lợi nhiều kiếm khí phi kiếm. Hai người hợp lực, ước chừng mười mấy đem kiếm khí phi kiếm từ bốn phương tám hướng đem Hạ Tử Huân bao vây. Sau đó cực nhanh đinh đi. Hạ Tử Huân một đôi tròng mắt sát ý càng thêm hơn. Tiên váy váy dài vung lên, bàng bạc linh lực trong nháy mắt thuận lợi đem bốn phía kiếm khí đánh nát. Nhưng ống tay áo còn chưa rơi xuống, cái kia tản ra khí tức bén nhọn trường kiếm đột nhiên rơi vào hai tên đệ tử trong tay. Tay trái kiếm quyết, tay phải cầm kiếm nâng cao đến đỉnh đầu sau ót. Mấy ngày này khổ tu một thân kiếm khí trong nháy mắt ngưng đọng như thực chất. Chém, khẽ đảo động tác như nước chảy mây trôi. Lại vừa đúng, lúc này Hạ Tử Huân lực cũ vừa đi, lực mới chưa hết sinh ra. Trước mắt cái này hai đạo kiếm khí ác liệt, liền là có lấy tu vi nguyên anh sơ kỳ trong lòng Hạ Tử Huân cũng là hơi kinh. Hạ Tử Huân này cũng không hổ là trong ngữ thượng tiên. Tâm ý khẽ động, dị hương trong nháy mắt tứ tán bắt đầu, quanh người hết thảy cực nhanh biến thành bột phấn. Cái này hai đạo kiếm khí cũng là giống nhau kết quả. Chẳng qua là, cái này bị Diệp Chân sửa đổi tinh tu trôi qua kiếm khí chạm so với trước kia cường đại đâu chỉ gấp đôi. Cho dù hai tên đệ tử này tu vi không đủ, nhưng ngưng tụ toàn bộ kiếm khí phát cái này một chạm, cũng nhìn một chút chặn Hạ Tử Huân thơm nói. chẳng qua là trên người nhiều mấy đạo vết thương. Nhưng Hạ Tử Huân lại sửng sốt một chút, nhìn mình ống tay áo bị phá ra một đạo miệng nhỏ. Trong lòng kinh sợ đâu chỉ khó mà hình dung. Tiểu bối muốn chết, kinh sợ phía dưới Hạ Tử Huân trực tiếp thả ra sát chiêu. Vô hình vô chất mùi thơm khiến không gian cũng bắt đầu bóp méo. Trong nháy mắt liền đến hai tên đệ tử trước mặt. Sau một khắc, hai tên đệ tử sợ sẽ muốn bị quấy thành hư vô. Nhưng cũng là ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mấy trăm đạo kiếm quang ngưng tụ thành kiếm. Khí Trường Hà chớp mắt đã tới. Cuối cùng ở hai tên đệ tử trước mặt thà là một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa. Trường kiếm rơi xuống, Hạ Tử Huân bày thành thực lực một kích trực tiếp tiêu tan kiếm trong vô hình. Bản nhân cũng là bị trường kiếm rơi xuống uy thế trực tiếp tung bay. Nhưng trong sân ba người còn đến không kịp phản ứng. Trường kiếm nhất chuyển, Diệp Chân hiện ra thân hình. Một thân vô cùng tôn quý màu tím cẩm bào. Tay trái ở lưng tay phải phía trước. Sắc mặt lạnh nhạt im lặng. Dám ở Thục Sơn ta đả thương người. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hạ Tử Huân, nhưng nghênh hướng Diệp Chân bình tĩnh ánh mắt, Hạ Tử Huân như gặp phải trọng kích, thân hình không ngừng lui về sau, lại một ngụm máu tươi phun ra ra. Đệ tử bái kiến trưởng môn. Hai tên đệ tử trong nháy mắt quỳ xuống đất. Đối với Diệp Chân, chỉ cần là tu tập kiếm mới quyết đệ tử không thể nghi ngờ không đem Diệp Chân coi là thần tượng. Đợi đến biết trước mắt kinh khủng nữ tử chính là tu tiên giới trong ngữ thượng tiên Tử Huân thượng tiên, nhà mình trưởng môn liền xuất thủ cũng không có, chỉ bằng vào khí thế cùng ánh mắt thuận lợi đem nó đả thương. Hai tên đệ tử này trong hai mắt lửa nóng gần như muốn thấu mục đích ra. Diệp Chân nghiêng đầu, đưa vào trước người tay phải nhẹ nhàng vung lên. Hai tên đệ tử không chỉ có trong nháy mắt thương thế khỏi hẳn, ngay cả hư hại không chịu nổi áo bào cũng khôi phục nguyên trang. Hình như căn bản chưa hết nhận qua bị thương. Tốt, được lắm Thục Sơn Diệp Chân. Vậy mà ẩn giấu đi sâu như thế. Hạ Tử Huân ta nhận thua. Hạ Tử Huân nghiêm nghị nói. Trước mắt cái này là trưởng môn Thục Sơn. Hạ Tử Huân không biết phải chăng là mình ảo giác. Nàng cảm giác Diệp Chân hình như so với cảm mến Bạch Tử Hỏa còn muốn lợi hại hơn. Nhìn Hạ Tử Huân trong nháy mắt dâng lên bóng hình xinh đẹp, Diệp Chân khẽ nhíu mày, tựa như lá rụng bình thường lần nữa về tới khoảng cách Diệp Chân mấy chục tấm trượng bên ngoài địa phương. Ngươi làm Thục Sơn ta là khách sạn, muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Hai tay đưa vào phía sau, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ, lần nữa nghênh hướng ánh mắt của Diệp Chân. Hạ Tử Huân phát hiện, mình không có thăm dò Thục Sơn thật tình thuận lợi lỗ mãng tới đây hình như một món vô cùng sai lầm. Chuyện, nhưng người nào lại có thể nghĩ tới, trừ năm thượng tiên, thứ hạng này cuối cùng Thục Sơn, lại còn giống như này thực lực kinh khủng người. Vậy ngươi nghĩ ra sao? Không nên quên. Hạ Tử Huân ta cũng không phải chỉ là hư danh, nếu ngươi thật quá mức mà nói, bản tọa chính là liều mạng tự bảo cũng sẽ không để ngươi được như ý. Hạ Tử Huân nghiêm nghị nói, nhưng ngôn ngữ lần này, chớ có nói Diệp Chân, chính là Diệp Chân phía sau hai tên đệ tử Thục Sơn đều nghe được sắc lệ nội tra chi ý. Lưu lại một cánh tay, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ, lời nói bình tĩnh, liền giống cùng người thảo luận muốn một mực gà chân trái vẫn là chân phải. Ngươi đừng muốn thật quá mức. Hạ Tử Huân nghiêm nghị nói, bản tọa quá mức, ngươi một người tiểu nha đầu, không biết mùi vị, nổi giận đùng đùng tới Thục Sơn ta. Không chỉ có muốn xông vào Thục Sơn ta cấm địa, còn muốn giết đệ tử Thục Sơn ta. Không có trực tiếp đưa ngươi chạm dưới kiếm đã là bản tọa đặc biệt khai ân. Cho ngươi ba cái đếm thời gian suy tính. Hoặc là tay cụt, hoặc là chết. cuối cùng này một chữ ẩn chứa một tia Diệp Chân uy áp. Nhưng Diệp Chân thế nhưng là hợp đạo địa tiên chi cảnh. Cho dù chẳng qua là một tia uy áp, cũng không phải Hạ Tử Huân Nguyên Anh sơ kỳ này tiểu nha đầu có thể chống cự. Một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Hạ Tử Huân này không hổ xuất thân thất sát, cũng là một kẻ hung ác. Nếu Diệp Chân như vậy không phải thương hương tiếc ngọc, nàng Hạ Tử Huân nhớ kỹ thù này là được. Đến đây, Diệp Chân phía sau hai tên đệ tử trực giác cảm giác nhà mình trưởng môn là trên đời này nhất bá khí. Người, trong ngữ thượng tiên, Tử Huân thượng tiên ở trước mặt trưởng môn liền giống một con ruồi tự đắc. Tiện tay có thể bóp chết, lại thực là dăm ba câu thuận lợi khiến tự đoạn một tay. Hạ Tử Huân giơ lên trắng như tuyết tay phải muốn chém về phía cánh tay trái. Nhưng là ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Sắc mặt có chút tái nhợt Bạch Tử Họa trong nháy mắt xuất hiện. Bắt lấy tay phải Hạ Tử Huân. Tranh chữ, trong lòng Hạ Tử Huân phức tạp. Diệp huynh, có thể hay không xem ở trên mặt của ta. Buông tha Tử Huân thượng tiên, Bạch Tử Họa nhẹ giọng nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.